Quy 9 chương 9, quá khứ lịch sử, sai lầm thời gian. Chương 09, quá khứ lịch sử, sai lầm thời gian. Đêm, muộn 11 giờ, gọ thảm. Tại kinh lịch lấy Thomas Kelly họt cùng rồ kẻ hợp thể ạ nọ thở vế đút cùng vây cánh tàn phá qua gọ thảm, cũng tại cọ vạn, còn có bắt mạn lãnh đạo hạ bắt đầu từ trong bóng tối quật khởi, nên đón tân sinh, tại gọ thảm mấy đại địa hạ thế lực lao đại bị giam tiến gọ thảm nhà tù bợ lại gạt, mà lệ thuộc vào gọ thảm thượng lưu giai tầng cũng tại trận kia đưa tới bạo động bên trong bị tiến hành một lần thanh tẩy về sau, cũng đưa ra rất nhiều vị trí. Cho những cái kia có tài nhưng không gặp thời kẻ dạ tâm, chính trị ra một cái cơ hội, một trận người mới thay thế người cũ mạch nước ngầm ngay tại gò thảm trong tòa thành thị này triển khai, nhưng những người này đều hiểu, bây giờ thành phố gò thảm dân đã không còn là đã từng những cái kia tùy tiện dùng dư luận liền có thể đuổi ra hỏa. Bắt mạn làm cơ sĩ, để bọn hắn học xong đi chất vấn chính phủ cái gọi là chân tướng, những cái kia chính sách pháp quy ban bố, thực hành, đều sẽ bị những người này nhìn xem. Tại dạng này thị dân tự phát giám thị dưới, gọ thảm tòa này tội ác đô thị tựa hồ nên đón một cái bước ngoặt, mọi người ở buổi tối xuất hành hoặc là trở về nhà lúc, không cần quá lo lắng tại âm u trong ngõ nhỏ sẽ đi tới mấy cái cầm đao, thậm chí cầm súng ác nhân, bởi vì trên đường thỉnh thoảng tuần tra xe cảnh sát, kia lóe đèn báo hiệu sẽ để cho bọn hắn cảm thấy an tâm. Chiếu rọi tại trên bầu trời đêm đen rơi, trong mắt bọn hắn cũng biến thành nhu hòa. Bởi vì bọn hắn biết, cái kia thuộc về gọ thảm tòa thành thị này kỵ sĩ bóng đêm, sẽ một mực tại trong bóng tối nhìn xem những cái kia muốn làm chuyện ác hỗn đản, cũng đem bọn hắn một mực nhốt tại hắc ám lồng bên trong. Cho dù bọn họ không biết, vị kia kỵ sĩ bóng đêm đã nhanh có tầm một tháng không có tại gò thảm ban đêm sinh động, chỉ có kia ngọn đèn vẫn tại gò thảm trong đêm tối lóe lên. Dạng này cũng rất tốt, đương bạt mạn chậm rãi trở thành trong lòng mọi người một cái biểu tượng, một loại tinh thần lúc vô luận tòa thành thị này tồn tại dạng gì tội ác, hắc ám cũng sẽ không như quá khứ, để cho người ta không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy ánh nắng. Mà tân sinh thành phố gò thảm cũng đang hưởng thụ gần một tháng sáng sủa thời tiết về sau, cũng tại một ngày này lại lần nữa trở về đến đã từng cái chủng loại kia thời tiết không khí. Ô ép một chút tầng mây bao phủ trên bầu trời thành phố gò thảm. Thiểm điện tại tầng mây bên trong dương nhanh múa vút, nương theo sáng ngời đem tầng mây phát họa thành một đầu nhắm người mà phệ dã thú, sau đó truyền đến tiếng sấm thì là đầu này dã thú gào thét. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện ở tòa này tân sinh thành thị, tựa như là dã thú nhỏ xuống nước bọt. Ở vào tình thế như vậy, không ai muốn ra ngoài, bao quát những cái kia thích trong bóng đêm làm việc ra hỏa. Bọn hắn cùng thành phố gò thảm dân, đều tại dạng này thời tiết rông tố dưới, hoặc là nghe quảng bá, hoặc là xem tivi, cho mình rót một chén rượu, hoặc là một chén cà phê, sau đó xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem phía ngoài bao tố. Loại khí trời này trước kia thành phố gò thảm trên cơ bản một tuần lễ một lần, sớm thành thói quen. Nhưng là tại gần đây một tháng, cảm thụ được ánh nắng ấm áp về sau, lại lần nữa nhìn thấy loại khí trời này lúc, vô luận là thành phố gò thảm dân, vẫn là những cái kia tội phạm, đều có loại mâu thuẫn cảm giác. Một phương diện, bọn họ đích xác hoài niệm khi đó gò thảm, dù sao lâu dài không thấy mặt trời, vẫn luôn ở vào trời đầy mây, trời mưa, sương mù gò thảm, là bọn hắn đã từng sinh hoạt toàn bộ. Một phương diện khác, lại cảm thấy thời tiết như vậy quá bị đè nén điểm, nhất là đang hưởng thụ qua ánh mặt trời ấm áp về sau, trận này báo tố tới quá đột ngột, không có một chút báo hiệu. Liền ngay cả khí tượng cục đều tại lời bình trận này báo tố, để sinh hoạt tại tòa thành thị này người cảm giác kia đã xin nhờ gò thảm bóng ma lại lần nữa đuổi theo, ý đồ muốn đem tòa này giành lấy cuộc sống mới thành thị bao phủ, để nó biến về trước kia gò thảm đồng dạng. Mà tại cái này lôi điện đan sen báo tố thời tiết, tại gò thảm một gian lầu trọ bên trong, nhưng lại có không giống cảnh tượng, ban công cửa sổ sắt đất mở ra, một cái bóng tại thiểm điện chiếu dọi xuống bị kéo dài, mà tại đạo này kéo dài cái bóng đi tới chỗ trên vách tường, trên sàn nhà đều có phun tung tóe huyết dịch, tại đen nhánh trong phòng phối hợp thỉnh thoảng lấp lóe thiểm điện, trực tiếp đem người kéo đến phim kinh dị sở tiêu Dio bên trong. Cái bóng tại thiểm điện chiếu dọi xuống, tại trong phòng này di động tới, theo cái bóng di động, cũng nhìn thấy phun tung tóe ở trên vách tường những cái kêu huyết dịch nơi phát ra, một đôi đã chết đi lão niên vợ chồng. Nữ tính bị một đao thẳng đâm trái tim, một kích chí mạng thương thế, chỉ là cùng một kích này chí mạng thương thế không hợp, là trên mặt nàng kêu cực độ sợ hãi biểu lộ, bạo khởi gân xanh, hai mắt trợ to, phảng phất tại trước khi chết gặp được cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình. Mà nam tính thì tại nàng bên cạnh thân, đồng dạng tiểu chết, chỉ là không giống địa phương ở chỗ, da mặt của hắn bị lột xuống tới, chỉ có thể nhìn thấy hắn không có nhắm mắt hai mắt cùng mình thê tử, mang theo hoảng sợ. Da mặt phía dưới cơ bắp cũng kéo căng, hắn là tại còn sống, còn có ý thức thời điểm, bị lột bỏ da mặt, mà tại đôi này vợ chồng ở giữa, còn có một cái không vị, một cá thể hình hình dáng, đã từng có người ngủ ở trong bọn hắn. Vợ dù sợ lao ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở người đi đường này, ô tô không cách nào xuất hành báo tố thời tiết, hảo hảo hưởng thụ ngươi cùng đi ạ nạ phu nhân thời gian, bất quá xem ra, ngươi lỡ hẹn, đi ạ nạ phu nhân ngay tại họa tở tiến hành cách đấu huấn luyện, lấy ngươi làm đối tượng huấn luyện. Thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, cũng đem đạo này cái bóng chủ nhân cho soi ra, chính là hồi lâu không có tại gò thảm sinh động bắt mạn, tại gò thảm trật tự ngày càng chuyển biến tốt đẹp hiện tại, hắn làm bắt mạn sinh động thời gian, tần suất so với trước đó đã ít đi rất nhiều. Chỉ là lần này, hắn không thể không xuất hiện tại cái này giết người hiện trường, chỉ là đang quan sát hiện trường bắt mạn, cũng nhận được gạn phân dịch thông tin cùng trong lời nói trêu chọc. Cũng chỉ có vị này đem bắt mạn dưỡng dục lớn lên lão nhân có thể ngay đầu tiên liên hệ đến bắt mạn, cũng có thể biết bắt mạn thời khắc này vị trí. Lúc này ngồi tại bên trang viên dưới mặt đất động rơi trước máy vi tính, Hàn Phật nhìn xem trên máy vi tính biểu hiện vị trí, cũng tại kia nói: "Kim Cương đường phố số 16, nơi đó có cái gì đáng giá ngươi chú ý địa phương sao?" Bọn rủ sở lao ra: "Không có cái gì, Hàn Phật, chỉ là phát sinh cùng một chỗ nhập thất án giết người." Trong phòng hành tẩu, Bạt Mạn nhìn xem trong phòng bố trí, những này bố trí có thể nói rõ đôi này vợ chồng sinh hoạt tình huống, không còn đinh khắc chồng phụ, mà tại động rơi Hàn Phật cũng bị Bạt Mạn trả lời nghi hoặc đến, cùng một chỗ nhập thất hung sát án, về phần để Bạt Mạn xuất động sao, cũng không phải đối với sinh mạng không tôn trọng, mà là dựa theo trước đó gò thảm phát sinh vụ án tần suất, bắt mạng đều có cái thứ tự trước sau. Cho nên, cái này lên hung sát án thủ pháp, còn có hung thủ rất đặc thù. Đúng vậy, người chết là một đôi lão niên vợ chồng, không có hài tử, xử sự làm người không tệ, sinh hoạt điều kiện cũng hậu đãi. Bọn hắn bị giết, không có bị lấy đi bất kỳ vật gì, chỉ là bị giết, mà hung thủ chỉ là tại bọn hắn ngủ trên giường mở giấc, tựa như là vì hưởng thụ cảm giác như vậy. Nghe bạt mạn phân tích, Hàn Tử cũng nhíu mày, bởi vì dạng này miêu tả, còn có thông qua kết nối tại bạt mạn mặt nạ bên trên cùng hưởng tầm mắt, hắn cũng có thể nhìn thấy hiện trường. Giống như bạt mạn nói như vậy, hung thủ chỉ là trên giường ngủ mở giấc, tại hai lão nhân này ở giữa, tựa như ấu niên hài tử tại phụ mẫu bên người đi ngủ đồng dạng. Loại này không cách nào đoán được động cơ giết người, ngẫu nhiên giết người phương thức, Hàn Tử chỉ ở một tên trên thân nhìn thấy qua. Cái này nghe giống như là rổ kẻ mới có thể làm sự tình, cái nào đó bệnh trạng kẻ bắt trước. Không, chính là hắn làm, ta tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này bạt mạn cũng tại phía dưới gối đầu tìm được một chương bị bôi thành tử sắc quỷ bài, ánh mắt nhắm lại, chương này quỷ bài, hắn tại động rơi cũng có một chương giống nhau như lúc. Dô kẻ làm. Nhưng là hắn. Chết rồi, ta biết, ngươi cùng ta đều tại hiện trường, nhìn tận mắt hắn chết đi, nhưng chính như cùng hắn cuối cùng nói như vậy, đến nay, ta vẫn chưa biết tên của hắn, hắn hiện tại, có lẽ ngay tại nơi nào đó nhìn ta, đang chờ ta bước vào. Lúc này thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, một đạo hắc ảnh cũng tại thiểm điện ngắn ngủi sáng ngời hạ hiện hiện ra, bạt mạn quay đầu, nhìn thấy lại là một con tại báo tố bên trong phi hành cú mèo, lúc này nó mở ra lợi chảo, đuổi kịp một con đồng dạng tại báo tố thời tiết ra kiếm ăn con mồi, một con rơi. Săn mồi đến con mồi cú mèo cứ như vậy dừng ở cái này hung sát án trên ban công, trong đêm tối phát sáng con mắt nhìn xem bạt mạn, đồng thời cũng đang hưởng thụ lấy mình bắt được con mồi. Nhìn cái này cú mèo đang ăn lấy mình chỗ biểu tượng con rơi, bạt mạn cũng cảm thấy mấy phần không nhanh, nhìn xem cái này rổ kẻ tạo thành giết người hiện trường, lúc này mới nói với Arthur, thông chi gọi đồn, để hắn tới một chuyến. Mặt khác, Arthur, chuyện này không muốn cùng ta lý ạ, hay là giờ ý cờ cờ bọn hắn nói, liên quan tới rổ kẻ. Nhưng là bờ rủ sờ lao ra. Ta không muốn bọn hắn bị liên lụy, đây là ta cùng rổ kẻ sự tình. Bây giờ đối với mình người nhà để ý nhất bạt mạn, cũng không muốn đem người nhà của mình cuốn vào cùng rổ kẻ ở giữa phân tranh, nhất là tại hắn biết còn có hai cái rổ kẻ sinh động tình huống dưới. Hắn đã mất đi một lần, hiện tại, nhi tử, nữ nhi, người yêu, bằng hữu, đây đều là hắn để ý, không thể lại mất đi lần thứ hai. Mà tại máy vi tính cùng bạt mạn thông tin Arthur cũng minh bạch bạt mạn vì cái gì nói như vậy nguyên nhân, trầm mặc một hồi về sau cũng đáp ứng xuống. Thông tin gián đoạn, bạt mạn tại bảo đảm hiện trường không có bị mình tiến vào mà phá hư về sau, liền chuẩn bị rời đi, mà liền tại bạt mạn dự định từ ban công lúc rời đi. Trên bầu trời lần nữa xẹt qua một đạo thiểm điện, chỉ là đạo này thiểm điện điểm rơi là bạt mạn chỗ khu vực, nói đúng ra là bạt mạn hậu phương, còn kia ngay tại ăn cú mèo, lôi điện rơi xuống, trực tiếp đem con mèo này đầu ương hóa thành cho tàn, mà mang tới sóng xung kích cũng làm cho bạt mạn lăn đến bên dưới. Vợ dù sở, ngay tại bạt mạn bởi vì đạo này đột nhiên xuất hiện thiểm điện mà nghi hoặc lúc, đạo này rơi ở sau lưng mình thiểm điện cũng không có tán đi, mà là từ bên trong truyền ra một thanh âm, nói thẳng ra bạt mạn danh tự. Người là ai? Bạt mạn trực tiếp hỏi, bởi vì lúc này hắn có thể nhìn thấy thiểm điện bên trong có một người, chỉ là người này bị thiểm điện bao vây lấy, để cho mình không cách nào thấy rõ toàn cảnh. Vợ dù sở, ta cần trợ giúp của ngươi. Ngươi biết ta, nhưng ta cũng không nhớ kỹ bằng hữu của ta trong vòng có một cái khống chế thiểm điện người. Cho dù là xa dẹm, thiểm điện cũng chỉ bất quá là một loại năng lực thôi. Ta không phải khống chế thiểm điện, ngươi biết ta chỉ là trở nên càng trẻ, giúp ta là Úc. Lời còn chưa nói hết, trên bầu trời lần nữa rơi xuống một tia chớp, đem kiện hàng này tại trong sấm sét, ý đồ hướng bạt mạn tìm kiếm trợ giúp người mang đi, hết thảy đều biến mất. Phản phất hết thảy cũng không phát sinh qua, ngoại trừ con kia tại lôi điện hạ biến thành cho tàn cú mèo, đang nói rõ hết thảy đều không phải là huyễn tượng, mà bạt mạn đứng ở nơi đó, nhìn xem hóa thành cho tàn cú mèo, ánh mắt nhắm lại. Úc không phải đơn giản khởi động lại, có nhiều thứ bị xóa đi, có nhiều thứ bị thay thế, mà có nhiều thứ thì là bị giữ, là thế này phải không? Dỗ kẻ. Trước đó liền xác nhận qua mình bây giờ vị trí vũ trụ đã trải qua một lần khởi động lại bạt mạn, vẹn vẹn chỉ là từ đạo này lôi điện, còn có vừa rồi đạo này bị bao khỏa tại trong sấm sét người thần bí đôi câu vài lời bên trong, ngay tại trong đầu sâu chuỗi ra bản thân mong muốn bộ phận tình báo, nhưng đây cũng chỉ là tình báo. Dù cho minh bạch, hắn hiện tại cũng phải chuyên chú vào trước mắt, còn có hai cái rổ kẻ ung dung ngoài vòng pháp luật, bất cứ lúc nào cũng sẽ để cho mình người nhà cùng bằng hữu lâm vào trong nguy hiểm, hắn đến tìm tới rổ kẻ. Bạt mạn rời đi, mà tại gò thảm tứ ngược một đêm báo tố cũng tại sáng sớm khi mặt trời lên chậm rãi tan đi, ánh nắng vẩy vào đại địa bên trên. Sau cơn mưa trời lại sáng mang tới không khí mới mẻ để nghe một đêm lôi minh thành phố gọ thảm dân cảm thấy thể xác tinh thần buông lỏng. Mà từ án phật thông chi gọt đồn chỗ tiến đến hung sát án hiện trường, cũng chỉ bất quá là gọ thảm trong sinh hoạt một việc nhỏ xen giữa thôi, dù sao ngoài ý muốn mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Không có người để ý đêm qua phát sinh ở gọ thảm bên trong trận này báo tố, về phần bạt mạn, cũng không có nói với án phật tại tối hôm qua, tra xét rổ kẻ chế tạo hung án hiện trường, cùng kiện hàng này tại thiểm điện ở trong người thần bí, giữa hai người đối thoại. Chỉ là án phật có thể cảm giác được, tại tối hôm qua nói với mình rổ kẻ còn sống về sau, hắn có thể cảm giác được, cái kia bị tên là bờ rủ sở vinh trôi chôn ở trong lòng cái kia bạt mạn ngay tại trở về, mà bờ rủ sở vinh cũng sẽ thành mặt nạ. Mà tại cái này chỉ tốt ở bề ngoài New 52 trong vũ trụ, hết thảy đều đang tiếp tục, giờ mặt hạ tợ tặng tạm thời rời đi cái này đa nguyên vũ trụ, đi làm lấy mình đang nhìn xong cọ vạn kinh lịch trận này đã sẽ chiến tranh về sau thí nghiệm. Mà cái kia đạo xuất hiện tại gò thảm báo tố chi dạng, cùng bạt mạn tiến hành đối thoại người thần bí, lúc này cũng bị thiểm điện mang theo, rời rạc tại cái vũ trụ này bên ngoài. Lấy người đứng xem thị giác nhìn xem bây giờ trên địa cầu hết thảy, đây là hắn sinh hoạt tinh cầu, nhưng hết thảy cũng thay đổi. Bị thiểm điện bao vây chiều không gian bên trong, hắn nhìn xem đây hết thảy, nơi này không có thời gian khái niệm, chỉ có xé rách mình dục vọng lúc thống khổ. Mà hắn tại nhẫn thụ lấy loại thống khổ này, ý đồ từ đó thoát khỏi ra, hắn cần phải có người nhớ lại tên của mình, nhưng hắn diện mạo, hắn hết thảy đều bị bao khỏa mình lôi điện cho hạn chế, che giấu, hắn gặp được Flash, lại ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời, ngay cả hình dạng đều không thể hiện ra. Ta cần phải có người giúp ta, bạt mạng thất bại, nhưng là thế giới này, khẳng định còn có địa phương khác nhau, ta muốn đi tìm ra. Rời rạc tại vũ trụ bên ngoài, tại gặp qua bạt mạng về sau, hắn nỉ non, đón lấy, bao vây lấy mình thiểm điện cứ như vậy mang theo hắn tại cái vũ trụ này thời gian tuyến bên trên xuyên thẳng qua, đi tới 5 năm trước, cũng chính là giờ Specialist thành lập thời kỳ. Trận kia đột nhiên xuất hiện thiên ngoại xâm lấn, cũng là thúc đẩy giờ Specialist thành lập nguyên nhân, cường đại hắc ám quân chủ đã xích, từng người tự chiến siêu anh hùng nhóm lập bại, sắt thép thân thể bị bắt, sau đó đoàn kết nhất trí siêu anh hùng nhóm, đánh bại hắc ám quân chủ, đoạt lại địa cầu chủ quyền. Sau đó tại Liên Hiệp Quốc trên đại hội, tuyên bố giờ Specialist sinh ra, rời rạc tại vũ trụ bên ngoài hắn thấy được đây hết thảy, lại lâm vào nghi hoặc. Không đúng, không phải là bởi vì đã xích xâm lấn mới có giờ Specialist, các ngươi giống như ta, đều trẻ ra, nhưng là cũng cải biến, giờ Specialist không phải là bởi vì đã xích thành lập, không đối. Xem hết giờ Specialist sinh ra lịch sử hắn, muốn từ thời gian này điểm nhảy ra đi, đi nói cho bọn hắn thời gian tuyến xảy ra vấn đề, nhưng lôi điện lần nữa đem hắn kéo trở về, kéo về cái kia rời rạc vũ trụ bên ngoài chiều không gian. Đó lấy, hắn tiếp tục tiến hành thời gian nhảy vọt. Sau đó, hắn thấy được Atlantis cùng lục địa tuyên chiến một màn, cũng nhìn thấy tại giờ Specialist thành lập sớm hơn trước đó, bạt mạn cùng sụp mạn một lần đơn giản giao phong, hết thảy đều cùng mình trong trí nhớ không giống, nhưng còn không có kết thúc. Hắn biết những cái kia biến mất đồ vật là tồn tại, chỉ là lấy một loại phương thức khác gần giấu đi, nghĩ như vậy hắn, theo ý niệm của mình lần nữa vượt qua thời gian, đi tới thời gian bây giờ điểm, thành phố Sencho. Thành phố Sencho ngoại ô thành phố, đời thứ nhất Flash, tại ô 52 thời đại, làm sớm nhất siêu anh hùng tổ chức, chính nghĩa công ty thành viên dậy gạ dịp, đang ở nhà bên trong làm lấy cơm tối. Mà liên tại dậy vị lão nhân này tại phòng bếp bận rộn lúc, lôi điện xuất hiện ở trong nhà hắn, đột nhiên phát ra tiếng vang, còn có động tĩnh, cũng làm cho dậy giật nảy mình, sau đó, đạo này bị thiểm điện bao khỏa người liền xuất hiện ở trước mặt mình. Dậy gạ dịp, nhớ lại, ngươi đã từng là anh hùng. Đúng vậy, ta rất rõ ràng, nhưng ta hiện tại chỉ là dậy gạ dịp. Cho nên, ngươi là ai? Đời thứ nhất Flash tại kia đáp lại nói, đối với trước mắt đạo này không cách nào nhìn thấy chân thực diện mạo người thần bí, dây không có cảnh giác, tương phản, hắn cảm thấy quen thuộc. Nhưng trên người hắn sở tịt Foster đã phó thác cho cọ vạn, biến trở về phàm nhân hắn, chỉ là một cái bình thường lão nhân, cũng không tồn tại bất luận cái gì có thể siêu tốc năng lực suy tư, tự nhiên không cách nào đột phá vũ trụ đối hạn chế. Ngươi chỉ là dây Gazip, ngươi cũng không nhớ rõ ta. Ngươi sở tịt Foster, ngươi kia đỉnh biểu tượng thân phận của ngươi mũ đâu? Người thần bí nghe dậy kể ra, cũng kinh ngạc, nhảy vọt tiến độ quá nhanh, để hắn không nhìn thấy 5 năm này phát sinh hết thảy sự tình. Nhưng hắn minh bạch, cái này đem mình bài xích bên ngoài vũ trụ, không chỉ là có chút địa phương khác biệt, còn nhiều thêm một chút mình không biết đồ vật. Ta đưa nó phó thác cho tương lai, một cái tiến lên mà không phải vòng đi vòng lại tương lai, ta không giúp được ngươi cái gì, nhưng ngươi có thể đi tìm cái kia ta nhờ và giao tương lai, hắn có thể giúp ngươi, hắn gọi. Dậy chưa nói xong, thiểm điện lần nữa đem đạo này xuất hiện ở trước mặt mình người thần bí lôi kéo, để ở trước mặt mình biến mất. Mà giấy lại có thể nhận ra đạo này lôi kéo người thần bí thiểm điện là cái gì, kia là hắn đã từng thu được lực lượng, Sir Pister. Ta quên đi ai. Dậy tại kia thì thào nói, không ai có thể trả lời dậy vấn đề, cái này xuất hiện tại dậy trước mặt thần bí Sở Pister lần nữa bị Sở Pitforcer túng đi, tiếp tục tại Sở Pitforcer bức tường ngăn cản bên trong trầm luân, nhưng hắn cũng rốt cục đạt được một chút trọng yếu tin tức. Tất cả mọi người không nhớ ra được hắn, bao quát dậy, đã từng chính nghĩa công ty thành viên, trong lịch sử sớm nhất một nhóm siêu anh hùng, nhưng hắn tại nói với mình trong giọng nói nâng lên tương lai, hắn đem lực lượng của mình phó thác cho tương lai, một cái không ngừng tiến lên tương lai, sẽ không xuất hiện tuần hoàn tương lai. Ta phải tìm tới cái này tương lai, dậy nhờ và giao tương lai, ta muốn từ bọn hắn trở thành siêu anh hùng trước đó bắt đầu. Thấp giọng nỉ non, nương tựa theo lúc này còn có thể khống chế Sở Pit Foster, hắn lần nữa vượt qua dòng sông thời gian, đi tới giờ Specialist thành viên bọn hắn trở thành anh hùng trước đó, nếu có địa phương nào cùng trong trí nhớ mình khác biệt, như vậy, bắt đầu lại từ đầu nhìn lên là tốt nhất. Đó lấy, hắn làm một người đứng xem, lần nữa nhìn về phía hết thảy bắt đầu địa phương, cơ gì tần hủy diệt, tên là Cạ Lợi Hải Nhi ngồi lấy phi thuyền, đi tới cản sạt châu sờ muộn viên tiểu trấn, trở thành cơ lạc kèn, tại kèn vợ chồng giáo dục dưới, bắt đầu suy nghĩ mình lực lượng với cái thế giới này ý nghĩa. Tận lực bồi tiếp gọi thảm, phạm tội ngõ hẻm, nương theo lấy hai tiếng súng vang. Nam Hải nhìn xem ngã trong vũng máu phụ mẫu, hạt giống cừu hận mọc ra. Thiên đường đảo, nữ hải tại trưởng bối khuyên bảo bên trong nhìn qua bờ biển bầu trời, thầm nghĩ lấy chính là tại đạo này bên ngoài kết giới mặt, có cái gì? Thành phố Quas, tuổi nhỏ thiếu niên cùng phi công phụ thân ngồi tại trong kho chứa phi cơ, ngắm nhìn bầu trời, tự hỏi địa cầu ngoài có lấy cái gì. Càng ám nệ tí hải đăng, Nam Hải nhìn xem phương xa, cũng đang tự hỏi vấn đề giống như trước. Hết thảy đều cùng mình trong trí nhớ, bao quát càng tuổi trẻ ạ của Mạn Đạt Sủa tại càng ám nệ tí cùng ạ của Mạn Mệ Dạ cầu hôn, mà không giống địa phương ở chỗ. Người mang lục thần chi lực thiếu niên thay thế một vị khác hỏa tinh khách tới, sau đó, thiếu niên chân thân bại lộ, bị đá ra ngoài, thời gian tuyến sửa đổi để hỏa tinh khách tới một lần nữa về tới giờ Specialist bên trong. Mà lúc này đây, hắn cũng phát hiện khác biệt. Không đúng, ta trong trí nhớ, Sa Dèm cũng không phải là Titan thành viên, đây chính là địa phương khác nhau sao? Như vậy, cái kia nhờ và giao tương lai có phải hay không liền giấu ở cái này dị thường bên trong? Hắn lúc này tại sở Pitforcer bức tường ngăn cản bên trong đã trầm luân quá lâu, sắp mất đi khống chế lực, triệt để biến thành sở Pitforcer một bộ phận, cho nên, hắn chỉ có thể cược. Lần theo xạ dẹm bị đá đến tin tỉ tản thời gian này tiết điểm, hắn trực tiếp nhảy vọt cho tới bây giờ thời gian điểm thành phố National, lướt qua đi hết thảy hắn, cũng rốt cục thấy được tại trong trí nhớ mình hoàn toàn không có ấn tượng tồn tại. Hảo hữu của mình nghỉ tự tuyển, giờ y cờ cờ gờ Jason chính cùng một cái khác hoa kiểu người trẻ tuổi tại trong quán rượu uống rượu, lẫn nhau trò chuyện. Mà khi hắn đem lực chú ý đặt ở cái này hoa kiểu người trẻ tuổi trên thân lúc, hắn có thể cảm nhận được trên thân ẩn chứa sở Pete Foster, tại cùng mình hô ứng lẫn nhau. Đây chính là dậy nhờ và giao tương lai. Hắn có thể đến giúp ta sao? Mang theo hy vọng cuối cùng, hắn lại một lần nữa xông phá sở Pete Foster bức tường ngăn cản, tiến hành đánh cược lần cuối.